Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, ngay thẳng Âu Mỹ huynh đệ. Giữ gốc một đoạt Darius, Huni biểu hiện ra tuyệt đối tự tin. Tại trước mắt phiên bản Darius tuyến bên trên có rất ít thiên địch. Cá sấu tính một cái, cho nên Huni mơ hồ chờ mong. Lý Mục có thể hay không xuất ra cá sấu đến, sau đó bị hắn đánh chết. Nói thế nào? Ai ấy huấn luyện viên nhìn về phía Lý Mục. Trực tiếp cầm đi, Lý Mục trả lời. Một tay Mordekaiser, hai tay Rikersai, liền trước mắt mà nói. Thế giới thi đấu bắt đầu đến nay. Màu tím phương thả ra Mordekaiser đồng thời cầm tới tay. IG là cái thứ nhất. Mordekaiser phối hợp Rikersai, trước hai tay lựa chọn phi thường Nai. Miller đang nói, lại trơ mắt nhìn FNC xem mèo vẽ hổ. Thế mà móc ra Morgana cùng ve cốt quái. Lúc này con mắt một lồi. Ta đi, châu Âu đại huynh đệ cũng qua cái kia à. Các người luyện qua sao liền dám tuyển. Ta chỉ có thể nói, can đảm lắm tốt à. Búp bê vui vẻ tiếu tiếu. Hai cái này anh hùng độ khó mặc dù không cao, nhưng người một lần đều chưa từng luyện lấy ra liền có chút quá mức đi. PDD ngược lại là không có 10 phần lạc quan. Ta cảm thấy FNC cái này hai tay lựa chọn kỳ thật phiền toái. IG khả năng không nghĩ tới bọn hắn sẽ chọn những này. Hai người kia tuyến bên trên chỉ cần đẩy binh, đánh một trận tiêu hao là được rồi. Đối thao tác yêu cầu phi thường thấp, cho nên ta đề nghị IG bên này hẳn là lựa chọn một cái có thể cung cấp năng lực bay liên tục phụ trợ anh hùng. Dạng này tối thiểu nhất sẽ không ở tuyến bên trên bị tiêu hao rất bình thường thảm. PDD vừa dứt lời, IG bên này liền quyết định phụ trợ vị chúng tinh chi tử Soraka áo. Bên này nhưng có thể trực tiếp lựa chọn Soraka. Nhìn hắn dây chọn tốc độ, rất có thể là gặp được FNC chiêu này. IG là có chuẩn bị nha. PDD ngoài miệng nói an ủi người xem, kỳ thực nội tâm của hắn lo lắng nhưng lại chưa giảm thiếu. Soraka đẩy binh tuyến năng lực phi thường có hạn, nó ngoại trừ tuyến bên trên có thể để cho bị tiêu hao rất thảm Mordekaiser đạt được một chút tiếp tế bên ngoài, còn lại chuyện gì đều không làm được, cho nên đường dưới vẫn là thế yếu. Soraka đồng đội hồi máu là phải dùng sinh mệnh mình đáng giá. Rất có thể sẽ xuất hiện về lấy kết quả mình trước không có máu tình huống. Nói ngắn gọn, lựa chọn Soraka trị ngọn không trị gốc. Bất quá ngay sau đó, IG bên này lầu 4 giây khóa một cái anh hùng lại là để hiện trường bỗng nhiên sôi trào lên. Tật phong kiếm hào, Yasuo, rookie bên này, tốt vừa a, trực tiếp quyết định Yasuo. Đây là muốn phối hợp Rikersai đánh trúng giã liên động. Yasuo thưởng thức tính chất tại trong trận đấu cùng cướp tương xứng. Thậm chí tại vào tình huống nào đó, Yasuo thưởng thức tính chất còn muốn càng sâu. Fabian sắc mặt khó coi xuống tới. Cái này, hắn tuyển cái gì đến đánh? Cảm giác tuyển cái gì đều muốn bị làm a. Rikersai phối hợp Yasuo. Cái này bên trong giã tổ hợp lựa chọn ra nói rõ lấy chính là muốn đổi ngươi trung lộ. Chỉ cần Yasuo đến cấp 6, phối hợp Rikersai tránh đỉnh, coi như hắn có tránh cũng có đại khái suất sẽ chết. Febivan kỳ thật có chút muốn cùng đồng đội nói, nếu không, ngươi đem Morgana cho ta, ta trung lộ còn có thể phật đeo một chút. Chần chờ liên tục, Febivan thở dài. Cuối cùng lựa chọn tuyến bên trên tương đối cường thế hắc ám nguyên thủ. Anh hùng của hắn ao có hạn. Băng chim tại S5 phiên bản khó mà phát huy ra uy lực của nó đến. Cho nên Febivan thật không dám tuyển. FNC huấn luyện viên đột nhiên ý thức được giống như là lạ ở chỗ nào. Bọn hắn mít sẽ không chơi S loại hình anh hùng. Ý vị này kéo tới hậu kỳ lớn hậu kỳ lúc. bọn hắn bên này ép chuyển vận sẽ dị thường thiếu thốn. Bất quá Syndra như là đã quyết định, thế cục cũng liền định xuống dưới. Huấn luyện viên, ta có thể cầm long nữ. Jungle Ragnover đột nhiên mở miệng nói ra. Đồng dạng là ít lưu ý Jungle, long nữ lại coi là hắn chơi không tệ anh hùng một trong. Kỳ thật muốn tuyển long nữ nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Ragnang đi lên cùng Cacao cái gì. Tranh đoạt, vẫn là mình soát giá. Hậu kỳ carry bây giờ tới. Dù sao long nữ cái này anh hùng hậu kỳ đơn thuần đoàn chiến năng lực còn mạnh hơn Rikersai nhiều lắm. Có thể, huấn luyện viên trầm ngâm liên tục. Cảm thấy long nữ không tệ. Dạng này đoàn bọn hắn chiến AOE tổn thương phi thường khủng bố. Chỉ cần long nữ nhào vào đi, liền vô cùng có khả năng tạo thành hủy thiên diệt địa hiệu quả. Đang, FC đội hình đã định. Top lane Darius, jungle long nữ, mid Syndra, SV Morgana, phụ trợ ve cốt quái, AOE sung túc. Lập đoàn cũng có, tuyến bên trên cũng mạnh. FNC huấn luyện viên đối bộ này đội hình hết sức hài lòng. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị căn dặn vài câu chú ý hạng mục lúc, IG bên này lầu 5 cũng quyết định một cái anh hùng. Trong chàng xôn xao, FC huấn luyện viên biểu lộ ngưng kết. Cái này, đây là ghế bình luận bên trên. Ba mặt mộng bức, IG cuối cùng một tay tuyển người rất bình thường phổ thông. Nhưng chính là loại này phổ thông, lại làm cho ba người có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nhà thám hiểm, Ezrean, Mordekaiser bên này là top lên sao? PDD một mặt khoa trương biểu lộ. IG đội hình đã định hoàn tất. Top lên Mordekaiser, Jungle Rikersai, Mid Yasuo, ADC Ezrean, phụ trợ Soraka, bộ này đội hình. Giải thích mộng, khán giả cũng mộng, nhưng mà tối mộng còn muốn thuộc Huni đại huynh đệ. Hi, tại sao là thứ này top lên? Huni cả người đều không tốt, cũng không phải nói hắn sợ kim loại. Chủ nếu là bởi vì hắn đánh rank cùng huấn luyện thi đấu thời điểm cơ hồ không có cùng Mordekaiser đánh qua đối tuyến. Ý vị này đối thủ hiểu rất rõ hắn Darius. Nhưng hắn đối Mordekaiser hoàn toàn không biết gì cả. Biết người biết ta ở trên đơn vị bên trên là khâu mấu chốt nhất. Nếu như đối với địch phương anh hùng không hiểu rõ, rất có thể sẽ xuất hiện tổn thương tính toán sai lầm, gành phán đoán sai lầm chờ một loạt mặt trái vấn đề. Mà tại cái này phiên bản, vấn đề xuất hiện dù là một lần, đối tuyến liền sẽ trở nên rất khó đánh. Huni còn tưởng rằng Lý Mục chọn cá sấu cái gì cùng hắn vừa mới hả? Ai biết hắn thế mà lựa chọn dùng loại này vô não cục sát. Darius rèn sắt nam có được hay không đánh? Huni trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Mordekaiser tay ngắn, mình chỉ cần cận thân đánh ra xuất huyết, hẳn là sẽ rất dễ dàng a. Trong lòng suy nghĩ, Huni trong lòng ngược lại đã nắm chắc. Darius khắc chế hết thảy chân ngắn anh hùng. Tại đều là chân ngắn tình huống dưới, ta lớn Noxus còn không có lột bất quá người khác thời điểm. Giai đoạn trước đường dưới không cầu bảo trụ một tháp, nhưng là nhất định phải cam đoan mình phát dục. Đường dưới một tháp nếu như phá mất liền đổi tuyến. Tiểu long khu tầm mắt phải làm cho tốt, không thể để cho long nữ trộm long. Lý Mục nghĩ nghĩ, đại khái cứ như vậy, jungle chủ chảo bên trong, có thể tìm cơ hội tới bên trên, còn lại cũng không có cái gì. Được, các đội hữu nhau nhau gật đầu. Tiệc cùng hot dog, lựa chọn cái gì đều xem ván này. Cầm tới Ezrean hài tinh thần vẫn rất có tự tin. Trung cực kháng ép nha, làm toàn liên minh kháng ép năng lực số 1 số 2 ADC. Kít kít chí ít có tự tin cam đoan phát dục. Đợi có mana moon thủy kiếm, đoàn chiến trộn lẫn hỗn, tổn thương cũng liền dậy. Reco cùng Yellow Star liếc nhau, đều là có một loại vô cùng cảm giác buồn nôn. Nhất là Reco, tự chọn loại này nhưng chơi tính chất cực thấp, thao tác tính chất cực thấp anh hùng. Kết quả là người ta không chơi kim loại rồi. Này làm sao ép? Ép cái rắm a? Sao sao? Greco hơi bực bội. Morgana cùng ve cốt quái chỗ xuất sắc ở chỗ có thể thắp ép xuống chế muốn bù binh Mordekaiser. Liên hoàn khống chế qua đi thậm chí có thể đối tạo thành đánh giết. S. Chỉ cần đứng xa xa bổ đao là được rồi. Bọn hắn lại thế nào tiêu hao S bổ đao lại sẽ không thiếu. Lý Mục điều khiển Mordekaiser tiến vào giã khu. Cảm thấy khó tránh khỏi có chút cảm thán. Âu Mỹ đại huynh đệ. Đều ngay thẳng có chút đáng yêu a. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chế chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.